người giúp việc lại vùng vẫy. Tôi thật sự biết sai rồi. Người giúp việc nào có thể ngờ được, ngoại trừ Thịnh Hy lại còn có người khác đến đây thăm Dương Nhạc Linh. Cách chương.